Càn Khôn Tuyệt Pháp, chương 24, dưới địa huyệt giao long hợp nhất. Góc truyện audio.com, Tiểu Chi đi tới đi lui trong địa thạch phòng, nàng dừng bước đối mặt với Cát Nhược tại tiểu ca hết mới rơi vào chỗ này. Giờ thì không biết đường nào mà ra, Cát Nhược nhăn mặt, tại sao nàng nói tại ta chứ? Đúng ta tại vì nàng và Tuệ Nam thôi, hai người đánh nhau long trời lở đất, Cát Nhược mới khích bác để ngăn các nàng lại, đã không một lời cảm ơn còn hè nhau giật ta chạy thục mạng. Cớ sao tiểu ca lại xen vào chuyện riêng của chúng ta? Chấm, Tiểu Chi liếc qua Tuệ Nam, nàng thấy vẻ mặt Bạch Hạc Tiên Cô nghiêm khắc đang nhìn Cát Nhược. Cát Nhược xem chừng giữa Tiểu Chi và Tuệ Nam như lửa và nước liền bật lên chàng cười khanh khách để giảm bớt không khí căng thẳng. Chẳng lẽ ta lại nhắm mắt làm ngơ để mặt các người đánh nhau sao? Tiểu ca không biết thì đừng xen vào, Cát Nhược hừ một tiếng nói, giờ thì tiểu ca không xen vào nữa, ở đây quả là hí trường đắc dụng nhất trên giang hồ. Các người cứ đánh nhau, đánh cho tới khi nào hai người ngã đùng ra chết càng tốt. Tuệ Nam nhướng mày, tỏ thái độ bất nhẫn. Lúc thì ngươi cản ta và Tiểu Chi đấu với nhau, khi thì lại khích tướng cho chúng ta đấu một mất một còn. Ngươi có ẩn ý gì hả? Cát Nhược mỉm cười, nheo mắt với Tuệ Nam. Bạch Hạc Tiên Cô không hiểu à, thế mà trước đây tiểu gia cứ ngỡ nàng rất thông minh. Ta không bao giờ cho mình là kẻ thông minh, nhất là khi đối mặt với Cát Nhược chứ gì. Cát Nhược bật cười hi hi, nháy mắt với Tuệ Nam. Thái độ hóm hình, khinh khinh của Cát Nhược khiến Tuệ Nam vừa thẹn vừa giận. Nàng dậm chân áp thẳng luôn vào chàng, ngọc thủ vươn cầm nã thủ thuộc cổ Cát Nhược. Tiểu Chi đứng cạnh bên đinh ninh Cát Nhược sẽ trổ thuật pháp vô hình để né tránh, nhưng không, Cát Nhược vẫn đứng như pho tượng chôn chân, chẳng hề nhích động né tránh ngọn công cầm nã thủ pháp của Bạch Hạc Tiên Cô. Tiểu Chi trợn mắt, ngọn cầm nã thủ pháp linh diệu của Bạch Hạc Tiên Cô thuộc cứng cổ áo Cát Nhược. Tuệ Nam thở dài một tiếng, trong lúc Cát Nhược lại mỉm miệng cười. Chẳng lẽ nàng lại giết ta sao? Tuệ Nam buông tay khỏi cổ áo chàng, nàng hỏi. Sao ngươi không tránh né? Bởi ta biết chắc nàng không bao giờ giết ta. Công tử biết Tuệ Nam không thể ra tay nên mới giễu cợt ta hoài chứ gì. Cát Nhược khoát tay, ta không hề giỡn cợt nàng và Tiểu Chi đâu. Hai người thử nghĩ coi, chúng ta vô tình lọt thỏm vào căn phòng đá này, chưa biết đường ra ở đâu. Một ngày còn chịu được nhưng thời gian lâu tất nhiên sẽ bị chết đói, chết khát. Vì cái sự sinh tồn, thì ai cũng muốn bảo tồn sự sống của mình, nên Cát Nhược mới xúi hai nàng đánh nhau. Tiểu Chi cau mày, cắt ngang lời phân giải của Cát Nhược. Tiểu Chi và Bạch Hạc Tiên Cô đánh nhau để làm gì? Chẳng lẽ điều đó lại có thể khiến tiểu ca suy ra cách khai thông đường ra khỏi địa thạch phòng này à? Cát Nhược lắc đầu. Lại thêm một người nữa thiếu thông minh, ta nói đến đây rồi mà hai người vẫn chưa hiểu à? Tiểu Chi lắc đầu. Chưa hiểu, có gì là khó hiểu đâu. Hai người đánh nhau, bên tám lạng, bên nửa cân, nhất định kết cục cả hai người sẽ chết. Tuệ Nam gật đầu, đúng như vậy, Tuệ Nam và Tiểu Chi sẽ chết. Tuệ Nam và Tiểu Chi chết, công tử thoát khỏi chốn này à? Cát Nhược gật đầu. Có thể, Tuệ Nam cau mày hỏi. Sao lại có thể? Cát Nhược nhún vai, mỉm cười. Hai nàng chết, Cát Nhược tạm thời có chút ít lương thực sống tạm qua ngày. Trong thời gian đó, biết đâu chừng lại suy nghĩ được cách mở cửa thạch phòng thoát ra. Góc truyện audio.com. Tiểu Chi cau hẳn đôi mày lá liễu, thì ra, ngươi muốn, nàng lắp bắp một lúc mới nói tiếp, ngươi muốn Tiểu Chi và Tuệ Nam đấu với nhau, cả hai cùng chết, để ngươi ăn thịt chúng ta. Chấm, Tiểu Chi bật khóc, vừa khóc nàng vừa nói, ngươi tàn nhẫn và vô tâm đến độ đó sao? Tuệ Nam khác Tiểu Chi, sắc mặt nàng xanh tái, biến đổi liên tục. Thấy Tiểu Chi và Tuệ Nam có vẻ bất nhẫn, Cát Nhược liền khoát tay. Ấy, ta nói để các nàng biết chứ ta đâu muốn hai người căng thẳng với nhau mãi bao giờ. Thú thật cả hai người Cát Nhược này đều mơ tưởng yêu thương vô cùng, nhỡ hai người có chết cùng một lúc. Cát Nhược vì tình yêu thương thắm thiết mới bộc bạch ý nghĩ đặt luôn xác cả hai vào bao tử, đặng nếu có thoát ra thì mạng theo suốt bên mình. Nghe Cát Nhược lý giải Tiểu Chi lẫn Tuệ Nam phải nghịch mặt cười không được khóc không xong, và cũng chẳng có lý do gì giận lấy chàng. Cát Nhược nói tiếp, thế thì muốn Cát Nhược không ăn thịt Tuệ Nam lẫn Tiểu Chi, hai người đừng căng thẳng, hằm hè nhau nữa. Tuệ Nam mỉm cười, cuối cùng ẩn ý của công tử vẫn ngăn cản không để Tiểu Chi và Tuệ Nam so tài với nhau. Cát Nhược không muốn hai người đấu với nhau, mà còn muốn biết nguyên nhân nào giữa hai người lại coi nhau như kẻ thù vậy. Tiểu Chi quay sang nhìn Tuệ Nam nhìn lại chàng, Cát Nhược xen vào giữa hai người, Cát Nhược vừa mới nói xong, thì hai nàng lại trừng trừng nhìn nhau. Chẳng lẽ thù hận không thể hóa giải được à? Tiểu Chi nghiêm mặt. Tiên Hạc cô phụ là kẻ thù của Tiểu Chị, Tuệ Nam lại là con của bà ta. Cát Nhược nhìn Tiểu Chi nói,